phun tí máu lên, vẽ qua quýt, rồi sai một tên tiểu yêu đem để lên một cái mâm sơn son, bưng ra ngoài cửa gọi. Chào đại thánh, người hãy ngồi dẫn, xin để tôi thưa chuyện hả? Tôn hành giả nghe thấy chúng chào mình như vậy, tức thì giữ bát giới lại. Hãy khoan đã, xem nó nói gì nào. Tên tiểu yêu bưng chiếc khay lên nói. Sư phụ ngài bị đại vương chúng tôi bắt vào trong động, nhưng lũ tiểu yêu trong động lại léo láo không biết hay dở. Đứa này đến ngoạm, đứa kia đến gặp. Đại vương tôi đã đem sư phụ ngài ăn thì thôi, bây giờ chỉ để lại mỗi cái đầu này thôi. Hành giả đến xem xong nói với bát giới. Đây là cái đầu người giả chú ạ. Sao anh lại biết là giả? Nếu là đầu thực quăng đi rơi xuống không có tiếng kêu to. Chú không tin, để tôi ném thử một cái cho chú xem. Nói xong, hành giả cầm ngay chiếc đầu, quăng vào tảng đá kêu đến cốp một tiếng. Anh ạ, có tiếng kêu đấy. Kêu tức là giả rồi. Bây giờ tôi bắt nó hiện lại nguyên hình để cho hai chú xem. Hành giả cầm cây gậy sắt, giáng xuống một cái đầu vỡ tan ra. Chàng ốc ta chạy đến nhìn kỹ, té ra đúng là gốc cây liễu. Bát giới tức không chịu được, liền quát to mắng. Cái đồ cỏ giả chúng bay, bắt sư phụ ta đem giấu vào trong động, lại được gốc cây liễu gia đình đánh lừa lão chư tổ tung nhà chúng mày hứ. Thấy vậy, tên tiểu yêu bưng vội chiếc khay, run lập cập chạy vào báo gấp. Khó. Lão yêu tình hỏi, làm sao lại khó nhiều thế? Tôn hành giả nhìn thấy là biết ngay là chiếc đầu giả. Tên tiên phong đứng ra nói, bây giờ có cái đầu người thực nào đưa cho y, may ra y mới chịu chăng? Nhưng đào đâu ra đầu người thực bây giờ? Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, Tây Du Ký. Tên tiểu yêu chạy hộc tốc vào báo. Tấu đại vương, Tôn hành giả đã biết được cái đầu ấy không phải là đầu đường ta ạ. Tên tiểu yêu tiên phong nói. Bây giờ có cái đầu thực nào đưa cho y, hoặc giả y mới chịu chăng? Lão yêu tình nói. Nhưng bây giờ đào đâu ra được đầu người thật? À này, ở trong nhà ta còn có những cái đầu người ăn không hết còn lại. Chọn lấy một cái đem ra đây. Lũ tiểu yêu chạy vào trong nhà, lấy một cái đầu đem gặp cho sạch đầu ra, lại để lên trước khay bưng ra ngoài gọi. Thưa đại thánh, trước kia quả là cái đầu giả, nhưng lần này mới chính là cái đầu đường tăng thật đây. Đại vương tôi được để lại, nay đành phải hiến ra đây. Tiểu yêu cầm cái đầu người từ trong lỗ cửa quăng ra ngoài kêu đến phịch một tiếng. Tôn hành giả thấy là đầu người thực, vừa thương tâm vừa tức đến phát khóc lên. Bát giới và sa tăng thì khóc kêu trời kêu đất. Mãi một lúc sau, bát giới minh nuốt nước mắt nói: Anh à, đừng khóc nữa, thời tiết nóng oi thế này sợ đầu lâu sư phụ bị thối ra, để tôi đem đi chôn cất xong rồi hãy khóc. Chàng ngốc chẳng nề ô ế, cầm chiếc đầu lâu chạy lên trên sườn núi, tìm một nơi kín gió quay về hướng mặt trời, lấy đinh ba đào một cái huyệt, chôn cái đầu người xuống, đắp đất lên thành một ngôi mộ, rồi mới gọi Sa Tăng. Chú cùng sư huynh ngồi khóc, để tôi đi tìm lấy chút gì về cúng chứ. Nhưng hành giả lại nói, hãy khoan, bây giờ để Sa Tăng ở lại đây đắp mộ, trông coi hành lý và ngựa, còn tôi với chú đi đánh phá động bắt yêu tinh, bầm làm muốn mảnh để trả thù cho sư phụ. Bát giới tức thì vác đinh ba đi theo hành giả, đến thẳng chỗ cửa đá đánh phá quát tháo âm ỉ cả lên. Trả lại đường tăng sống cho ta đây. Tiếng quát tháo đó khiến cho bầy yêu lớn nhỏ trong động, đứa nào đứa ấy hồn siêu phách lạc, đều oán trách tên tiên phong làm điều không phải. Lão yêu tinh hỏi lại tên tiên phong, bọn sư ấy đánh phá tới cửa rồi, mi định xử trí như thế nào? Tên tiên phong nói, đại vương này, cổ nhân nói rất đúng, tay xách giỏ cá, tránh sao khỏi tanh, đã chót thì chết. Bây giờ ta đem hết quân tiểu yêu ra đánh cho bọn sư ấy một nét. Lão yêu tinh nghe nói, không còn biết làm thế nào, đành phải truyền lệnh gọi. Chúng bay đâu, đem hết khí giới tinh nhuệ theo ta ra trận. Theo lệnh của lão yêu tinh, bầy yêu rầm rĩ hò reo, xông ra ngoài cửa. Hành giả và Chư Bát Giới vội vàng lùi lại mấy bước, đến chỗ khoảng núi bằng phẳng ngăn chúng lại quát hỏi. Tên nào là đầu xó có tiếng hơn cả? Tên nào là yêu tinh đã bắt sư phụ ta? Lão yêu tinh cầm chiếc chày sắt lên tiếng trả lời. Lão sư khốn kiếp kìa, mi còn không biết ta ư? Ta là Nam Sơn Đại Vương, ở chỗ này mấy trăm năm rồi. Đường tăng nhà mi ta đã ăn thịt, mi dám làm gì ta nào? Hành giả quát mắng lại. Cái thằng giặc có to gan này, mi đã sống được bao nhiêu năm mà dám xưng hai chữ Nam Sơn? Mi chẳng qua là giống nghiệt xúc đắp phóng đãng mấy trăm năm ở đây mà thôi. Này hãy chịu một gậy ta đây. Lão yêu tinh vừa sợ vừa giận, nó cầm chiếc chày sắt nghiến răng chạy đến nhằm đầu hành giả đánh luôn. Hành giả nhẹ nhàng cầm cây cần thiết bổng đón đánh lại. Đằng kia Bát Giới cũng giơ đinh ba bổ tên tiên phong. Tên tiên phong lập tức hô quân tiểu yêu ùa cả ra đánh trả. Hai bên hỗn chiến dữ dội mãi ở chỗ đất bằng phẳng trên núi. Tôn hành giả thấy bọn tiểu yêu ập đến đông quá, đánh mãi không lùi, liền nhổ một nắm lông tơ, nhai trong miệng phun ra, hô một tiếng, liền biến ra rất nhiều tôn hành giả. Mỗi người cầm một cây gậy như ý bịt vàng, từ bốn phía đánh thẳng vào trong. Một vài trăm tên tiểu yêu, giữ đằng trước thì không giữ được đằng sau, đón bên trái lại không đỡ được bên phải. Cả lũ kêu la, nhốn nháo chạy tháo thân rút về trong động. Tôn hành giả thu phép lại, đi đến bên sườn núi, thì chợt nghe tiếng nước chảy róc rách. Hành giả vội ngoảnh lại nhìn, thì ra là tiếng nước suối ở mé trên chảy xuống. Lại nhìn thấy bờ suối bên kia có một cái cửa. Bên phải cánh cửa có một dòng suối ngầm chảy ra. Hành giả đoán chắc đây là cửa sau rồi, bèn biến làm một con chuột nước, túm một cái nhảy xuống, theo dòng bơi vào đến giữa sân. Thò đầu lên xem, thấy có mấy tiểu yêu mang một gói thịt người, phanh từng miếng ra, phơi ở chỗ có nắng. Hành giả tự nghĩ, nếu ta sấn tới đánh một gậy giết chết chúng, rõ là mình hữu dũng vô miếu. Âu là ta lại biến hóa tìm đến chỗ lão yêu tinh, để xem nó làm gì mới được. Hành giả nhao người biến ra một con kiến cánh, bay vào giữa nhà. Thấy lão yêu tinh đương sầu não ngồi đấy. Ngay lúc đó, một tên tiểu yêu từ đằng sau tất tả đến báo. Tôi đại vương, có tin mừng, mừng vô cùng ạ. Có gì mừng thế? Tôi đại vương, vừa rồi tôi gác ở đầu kho cửa sau, chợt nghe thấy có tiếng người khóc to. Lúc bò lên núi xem xét, thế ra là Chư Bát Giới, Tôn Hành Giả và Sa Tăng đương lễ và khóc trước một ngôi mộ. Đại vương ạ, có lẽ bọn họ cho cái đầu người ấy là đầu Đường Tăng thật, nên đem mai táng và đắp thành ngôi mộ đang khóc ở đấy thì phải. Hành giả ở trong bóng tối nghe thấy như vậy, trong bụng mừng thầm nghĩ. À, thì ra sư phụ vẫn còn bị chúng giấu ở trong này, chưa hề bị ăn thịt. Được, để mình lại đi tìm kiếm xem sư phụ sống chết ra sao, rồi hãy liệu sau. Hành giả cứ bay ở trong nhà, nhòm đây nhòm đó. Thấy bên cạnh có một cái cửa nhỏ, đóng rất chặt chẽ. Hành giả liền luồn qua khe cửa chui ra xem. Thì ra đây là một cái vườn to. và văng vẳng có tiếng người kêu khóc. Hành giả lại bay tiếp vào trong vườn tìm. Thấy hai người bị trói ở gốc cây, trong đó có một người đúng là Đường Tăng. Hành giả bèn bay đến gần gọi, "Sư phụ!" Tam Tạng nhận được tiếng hành giả, liền gạt lệ nói, "Ngộ không, còn đây à? Sư phụ không nên gọi rõ tên con ra, trước mặt con người, nhỡ lộ thì làm sao? Bây giờ thầy hãy cố chịu khổ một tí, con đánh chết yêu tinh xong mới có thể cứu thầy ra được." Hành giả lại bay trở vào trong, đậu ngay trên xà nhà. Nhìn thấy từng đàn từng lũ tiểu yêu cứ chạy rối chạy rít. Trong đó có một đứa chạy ra cửa tâu, "Thưa đại vương, bọn họ thấy cửa lấp kỹ đánh phá không được, đã chôn đầu người giả và đắp thành mộ rồi ạ." Lão yêu tinh nói, "Họ khóc hôm nay, ngày mai, ngày kia rồi thế nào họ cũng phải cút đi thôi. Đợi cho họ cút đi rồi, ta sẽ bắt Đường Tăng đem ra thái nhỏ làm nem, cả nhà ta mỗi người ăn một miếng." Hành giả ở trên xà nhà nghe thấy vậy, giận quá không chịu được, liền nhổ ngay một nắm lông tơ, bỏ vào miệng nhai nát, khẽ thổi ra, lẩm nhẩm đọc chú, tức thì biến thành những con sâu ngủ, xà xuống mặt, rồi chui vào lỗ mũi của lũ yêu tinh. Một lúc sau, là lũ tiểu yêu đã ngủ say hết. Riêng lão yêu tinh già ngủ vẫn chưa yên. Hai tay nó cứ vò đầu vò trán, day mũi hắt hơi. Hành giả lại nhổ thêm một sợi lông tơ, biến thành hai con sâu ngủ, ném vào mặt lão yêu tinh. Chỉ thấy hắn nhoài người ra, ngáp dài hai ba cái, rồi cũng lăn ra ngủ say nốt. Lúc bây giờ, hành giả mới hiện lại nguyên hình, từ trên xà nhà nhảy xuống, rút cây cầm thiết bổng vung lên một cái, nện đến choang một tiếng, cửa bên bị đánh phá ra. Hành giả chạy đến vườn sau, cởi trói cho Đường Tăng, đỡ dậy toan đi, thì lại nghe thấy người bị trói ở cây bên kia gọi, "Xin trưởng lão đại xá từ bi, cứu vớt mạng tôi với." "Ngộ không, con cởi trói nốt cho người ấy đi." Theo lời sư phụ, hành giả cởi trói cho người ấy, rồi đưa cả hai ra cửa sau, trèo lên tảng đá, đi ra con suối. Bát Giới và Sa Tăng trông thấy, vội vàng quỳ xuống trước mà nói, "Sư phụ thật đã chịu biết bao khổ cực. Sư huynh à, anh làm thế nào mà cứu được thầy ra đấy?" Hành giả đem các việc kể qua một lượt, rồi nói tiếp, "Sư phụ hãy ngồi lại một lúc, con đi tiễu trừ yêu tinh xong, rồi thầy cho ta sẽ lên đường." Nói xong, hành giả nhảy qua tảng đá, chui vào trong động, thấy lão yêu tinh vẫn còn ngủ say. Hành giả liền trói túm bốn vó nó lại, lấy cây gậy như ý xỏ vào, vác lên vai đi ra cửa sau, quẳng xuống dưới đất. Thấy hành giả đã đi ra, người tiểu phu lập tức dẫn Bát Giới vào trong hốc núi, nhặt một ít tre nỏ, cỏ khô sậy già, và thêm vào mấy gánh củi nỏ nữa, tống cả vào cửa sau. Hành giả châm lửa lên, tức thì khói lửa bốc lên, cháy cho không còn mống tiểu yêu nào được sống sót nữa. Cả động phủ cũng thiêu thành ra cho hết. Một lúc sau, thấy yêu tinh tỉnh dậy, Tam Tạng vội gọi, "Đồ đệ ơi, yêu tinh nó tỉnh rồi kia kìa." Bát Giới sấn đến bổ một nhát đinh ba, cho lão yêu tinh chết tươi ngay tại chỗ. Thì ra là một con báo gia vằn. Khi Đường Tăng lên ngựa chuẩn bị ra đi, người tiểu phu giữ lại nói, "Sư trưởng à, đi sang đằng Tây Nam một quãng ngắn là đến nhà tôi rồi. Xin mời sư trưởng quá bộ vào nhà, để mẹ tôi cảm ơn sư trưởng, rồi tôi sẽ đưa sư trưởng lên đường ạ." Đường Tăng vui vẻ nhận lời, cũng không cưỡi ngựa nữa. Cả bốn thầy trò cùng đi bộ với người tiểu phu. Tất cả đi về hướng Tây Nam được một lúc, xa trông thấy một bà già đứng dựa cửa gỗ, lệ rơi chan hòa. Người tiểu phu vội vàng chạy trước đến, quỳ xuống thưa: "Mẫu thân hạ, con đã về đây." Bà già ôm ghì lấy người con nói: "Con ơi, mấy ngày hôm nay con không về, mẹ cứ tưởng là con bị Sơn Tinh bắt đi ăn thịt mất rồi. Con đã không bị sát hại, tại sao hôm nay mới về? Thế con dây dợ, đòn gánh dìu búa đâu cả rồi?" Sau khi nghe người tiểu phu kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra, bà già cứ mỗi bước một lại, mời bốn thầy trò đường tăng vào nhà danh cửa lá ngồi chơi, và đi sửa soạn bữa cơm chay để báo ơn. Cơm xong, đường tăng liền giục ba đồ đệ thu xếp ra đi. Người tiểu phu không dám giữ lâu, vội vàng đi vào sau nhà, lấy một cây gậy bằng gỗ táo, ăn vận gọn ghẽ, đi ra tiễn chân thầy trò. Thế vậy, đường tăng khước từ nói: "Thôi, nhà anh còn mẹ già, khỏi phải tiễn xa nữa. Nay chỉ xin hỏi anh một điều, đường sang Thiên Trúc còn xa nữa không?" Nghe đường tăng hỏi vậy, người tiểu phu mới trả lời nói: "Trưởng lão cứ theo con đường cái này, đi về phía tây chưa đầy nghìn dặm là đến nước Thiên Trúc Cực Lạc rồi." Đường tăng nghe xong, vui vẻ từ tạ người tiểu phu, giục ba anh em Ngộ Không khẩn trương lên đường. Bốn thầy trò xuống đến chân núi Ẩn Vụ, theo lối đường cái đi độ mấy ngày, đã gần tới một tòa thành trì. Tam Tạng hỏi: "Ngộ Không, con xem tòa thành trì ở trước mặt đã phải là nước Thiên Trúc chưa?" "Không phải, không phải. Chỗ ở Như Lai là một ngọn núi to, chứ làm gì có thành trì. Ở đấy có lâu đài điện các gọi là chùa Đại Lôi Âm. Dù có đến Thiên Trúc cũng chưa phải nơi ở của Như Lai. Sư phụ ạ, ta hãy cứ đến tận nơi xem xét rồi sẽ rõ thôi." Một lúc sau đã đến ngoài thành, Tam Tạng xuống ngựa vào đến lần cửa thứ ba. Trông thấy thành trì hiu quạnh, phố xá vắng ngắt. Nhưng đi đến một cái chợ thì thấy rất nhiều người đang xung quanh mấy người đội mũ thắt đai ở dưới một hiên nhà. Vì quãng đường này người hơi đông, có lắm người không chịu tránh lối. Bát Giới cục cằn quá to: tránh ra cho đi nào." Nghe có tiếng người quát như vậy, mấy người đội mũ thắt đai ở dưới hiên vội vàng bước ra cúi mình hỏi: "Các vị ở đâu tới đây?" Đường Tăng đứng ra trả lời nói: "Bần Tăng từ nước Đại Đường bên Đông Thổ sang Thiên Trúc lễ Phật cầu kinh, vừa mới đến Bảo Phương đây. Một là chưa biết địa danh, hai là chưa tìm được chỗ trọ. Vậy xin các ngài chỉ bảo cho ạ." Mấy người quan đó đáp lễ xong rồi nói: "Nơi đây là ngoại quận nước Thiên Trúc, địa danh là quận Phượng Tiên. Vì vùng này hạn hán mấy năm liền, nên quan quận sai chúng tôi yết bảng ở đây, đón mời pháp sư cầu mưa cứu dân chúng." Hành giả nghe xong hỏi: "Bảng văn của ngài ở đâu?" "Bảng văn ở đây, vừa rồi mới quét dọn hiên nhà, chưa kịp treo lên mà." "Thế đem ra cho tôi xem nào." Bọn quan đem bảng văn ra treo ở dưới hiên xong, bốn thầy trò đường tăng bước lên xem. Đại ý trên đó viết: "Quan quận Phượng Tiên nước Đại Thiên Trúc, họ là Thương Quan. Nay vì đất quận gặp trời hạn hán mấy năm liền không mưa, đáy giếng khô, lòng sông cạn, mùa màng thất thu, muôn dân lầm than, đồng ruộng bỏ hoang, đời sống cơ cực. Vì vậy, yết bảng văn này trông mong các vị hiền triết thập phương đến cầu mưa cứu dân. Bản quan tình nguyện dâng 1.000 nén vàng báo đền ơn nặng." Hành giả xem xong nói với các quan: "Cái trò cầu mưa có gì là khó? Hồi còn nhỏ tôi đã chơi qua rồi." Nghe thấy hành giả nói vậy, các quan liền sai ngay hai người chạy vội về trong quận báo: "Thưa lão gia, tin mừng đã tới ạ." Lúc này quan quận đương thắp hương cầu nguyện, nghe thấy có tin báo mừng liền hỏi: "Mừng gì vậy?"

ba vị đây là tiểu điện hạ con vua chúng tôi. Bát Giới liền buông bát đũa xuống nói: Tiểu điện hạ các ngươi đều cầm binh khí làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đánh nhau với chúng tôi hay sao? Nghe Bát Giới nói vậy, ba tiểu vương tử đều tức giận, cầm binh khí sấn tới nơi định đánh. Bát Giới vội vàng rút binh ba ở lưng ra, vuốt một cái, ánh vàng long lánh. Sa Tăng cũng lấy ngay cây bảo trượng ra để ở bên cạnh. Còn Hành Giả thì ung dung rút cây gậy Như Ý ở trong mang tay ra, vung một cái, cắm dựng xuống đất sâu tới hai ba thước, rồi nói: Này, ba cậu kia, đừng hung hăng nữa. Cứ thử rút cây gậy của ta lên xem thử có đủ sức không, thì hãy nói chuyện đánh nhau với bọn ta. Ba vương tử đúng là loại ngựa non hao đá. Cả ba xúm vào cùng nhấc thử. Nhưng làm sao rút được lên ly nào? Ba cậu tiểu hoàng tử vội vàng quỳ xuống lại nói: Chịu thôi, xin thần sư thứ lỗi cho. Chúng con thật là những người phàm không biết gì. Muôn trùng các vị đi một vài đường cho chúng con được học tập ạ. Hành Giả nghe nói vậy, liền nhẹ nhàng rút cây cần thiết bổng lên nói: Ở dưới này đất chật hẹp, không tiện chỗ ta. Để ta nhảy lên trên không đi một đường cho các cậu xem. Nói chưa dứt lời, đánh vút một cái, Hành Giả đã lộn lên trên đám mây mũ sắc, tung cây gậy Như Ý, múa luôn bài tung hoa hợp đỉnh. Ban đầu, người với gậy như gấm theo hoa, càng về sau không trông thấy người nữa, chỉ còn những cây gậy vàng nhoang nhoáng như rồng lượn vòng. Mọi người ở dưới này nhìn lên đều khen ngợi. Trong đó, Bát Giới và Sa Tăng chân tay ngứa ngáy không chịu được, cũng nhảy lên trên không. Cả ba anh em Ngộ Không cùng trổ tài một lúc, trông thật là đẹp mắt, làm cho mọi người lại luôn miệng khen rối rít cả lên. Còn ba tiểu vương tử thì vội vã về cung tâu lên vua cha nói: Thưa phụ vương, vừa rồi cha có trông thấy họ múa võ ở trên trời không? Thật là diệu kỳ. Chúng con trông mê quá, có ý muốn bái họ làm thầy, xin học ít võ nghệ giỏi để mai ngày giữ gìn non sông. Không biết phụ vương có ứng cho không ạ? Ngọc Hoa Vương nghe nói xong, bằng lòng tin theo. Lúc đó, cả bốn cha con không dùng xa giá, cũng chẳng che lọng nữa, đi bộ thẳng đến Bộc Sa Đình. Bốn thầy trò Đường Tăng đương thu xếp hành lý, định vào phủ tạ ơn nhà vua xong, rồi sẽ thu xếp ra đi. Thấy cha con Ngọc Hoa Vương lên trên đình, cúi người xuống lại. Đường Tăng kinh ngạc quá, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Lúc đó, Ngọc Hoa Vương mới đứng dậy nói: Thưa Đường lão sư phụ, có một việc như thế này, không biết ba vị cao đồ có ưng cho không? Xin thiên tuế cứ việc truyền bảo, tiểu đồ của Bần Tăng đâu dám trái lời. Lão sư phụ à, vừa rồi ba đứa con nhỏ tôi thấy ba vị sư trưởng trổ tài võ thần trên không, mới biết các vị là bậc tiên phi phàm, dám mong sư phụ lượng thứ cho. Vì ba con nhỏ của tôi rất thích võ nghệ, với lòng thành kính nay xin theo các vị sư phụ học ít võ nghệ. Muốn trông lão sư phụ mở lòng trời biển, nhật làm môn đồ và truyền độ cho bọn con trẻ, chậm xin dốc của tạ ơn. Nếu các vị tiểu vương tử nhà ngài đã có lòng thành theo thiện và thành tâm muốn học võ nghệ, thì anh em chúng tôi cũng xin nhận lời. Nhưng ngài không nên nhắc đến chuyện bổng lộc tạ ơn làm gì? Nghe Hành Giả nói vậy, Ngọc Hoa Vương rất lấy làm cảm phục và vui mừng, liền gọi ba cậu vương tử ra bái lại ba anh em họ Không làm sư phụ, rồi sai đặt tiệc ở ngay gian giữa phủ Đường và cho ban đàn hát đến giúp vui. Tất cả bốn thầy trò cùng bốn cha con vui vẻ ăn uống gần một ngày rồi, mãi đến chiều tối mới tan tiệc rượu. Ngày hôm sau, ba cậu vương tử đến bái kiến Hành Giả, Bát Giới và Sa Tăng. Ba anh em Ngộ Không lập tức dẫn ba cậu ta đến đằng vườn sau Bộc Sa Đình, dạy cho các bài võ, gậy, Đinh Ba và Côn. Đồng thời, hành giả lại làm phép thần, ban cho ba cậu vương tử có một sức khỏe khác thường. Đến ngày thứ ba, trước khi ra về, ba cậu vương tử thưa với hành giả. Đội ơn thần sư dạy bảo, chúng con tuy đã thành thạo sử dụng từng loại binh khí của ba thầy, nhưng mai nay các thầy lên đường rồi, chúng con lấy gì mà tập luyện? Nên chúng con muốn cho thợ rèn theo mẫu binh khí của các thầy đúc lấy ba cái tương tự như thế để luyện công. Không biết các thầy có ưng cho không ạ? Hành giả Bát Giới và Sa Tăng nghe xong đều đồng ý cho mượn. Các vương tử thật thích không gì bằng nữa, lập tức đi gọi thợ rèn mua sắt gang dựng xưởng ngay ở trong sân vương phủ, đắp lò rèn đúc. Vì việc rèn đúc phải mất một ít ngày, nên ba thứ binh khí của ba anh em họ Không đều ngày đêm để luôn ở chỗ rèn đúc. Ở cách thành độ 70 dặm, có một con yêu tinh ở trong động hồ khẩu trên núi Báo Đầu. Vào khoảng nửa đêm hôm ấy, bất chợt nó nhìn thấy trong thành ánh hào quang rực sáng. Nó liền cưỡi mây đến xem. Thì ra là ba thứ binh khí bảo bối của ba anh em họ Không đang lóe sáng. Yêu tinh vừa mừng vừa thích nói. Nhưng cái bảo bối này của ai mà để ở đấy? Cũng là mình tốt số, phải cuốn ngay đi mới được. Lòng tham bốc lên, nó vơ luôn cả ba thứ binh khí mang về trong động. Những người thợ rèn ở trong phủ mấy ngày liền khó nhọc, ban đêm phải đi ngủ ngay. Sáng ra dậy sớm đánh rèn, không thấy ba thứ binh khí ở trong xưởng. Tất cả đều ngơ ngác sợ hãi, rồi cuống cuồng đi tìm lục khắp nơi. Giữa lúc đó, ba cậu vương tử ở trong cung đi ra xem. Bọn thợ rèn vội vàng cúi đầu tâu lên. Thưa tiểu chủ, ba thứ binh khí của thần sư không biết đi đằng nào mất rồi. Ba tiểu vương tử nghe lời như vậy, mất hồn mất vía nói. Có lẽ đêm hôm qua sư phụ đến mang đi chăng? Tức thì chạy vội đến Bộc Sa Đình tìm. Vẫn thấy con ngựa trắng ở ngoài hiên. Cả ba đều gọi. Sư phụ vẫn còn qua. Đã dậy rồi. Sa Tăng nói xong đi ra mở cửa phòng. Ba tiểu vương tử đi vào trong nhìn. Không thấy binh khí đâu. Đâm hoảng sợ hỏi. Những thứ binh khí của các thầy đều cất về cả rồi ư? Hành giả ngồi dậy nói. Chưa mang về đâu. Ba thứ binh khí đêm qua để đấy, bây giờ không thấy đâu nữa. Thế ra các thầy không nữa à? Bát Giới vội vàng trở dậy hỏi. Thế Đinh Ba của tôi cũng mất ư? Vừa rồi bọn đệ tử ra thấy thợ rèn tìm khắp trước sau, không thấy đâu. Đệ tử cứ tưởng rằng các thầy đã mang về rồi. Thực là chưa lấy về. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm lại xem nào. Nói xong, tất cả lại đến dưới xưởng ở trong phủ tìm. Quả nhiên không thấy binh khí đâu thật. Nhất định là bọn thợ rèn này lấy trộm rồi. Đem trả ngay ra đây. Nếu trộm, ta sẽ đánh chết hết bây giờ. Bọn thợ rèn sợ hãi khóc lóc nói. Thưa các ngài, chúng còn suốt ngày kho nhọc, ban đêm thì ngủ say. Đến khi trời sáng đã không thấy đâu nữa. Các thầy nghĩ xem, chúng con là bọn người phàm, làm thế nào mà lấy được những thứ ấy? Hành giả lặng thinh một lúc, rồi giận ngầm nói. Chỉ tại chúng mình không cẩn thận đấy mà. Lẽ ra đưa cho họ xem kiểu mẫu xong rồi phải giữ luôn vào trong mình. Làm sao lại hớ hình để vứt ra đấy? Bảo bối ta phát ra những ánh hào quang rực rỡ. Có lẽ kẻ gian tham nào đã trông thấy lấy trộm từ đêm hôm qua rồi. Anh nói gì vậy? Ở đây là nơi thái bình, không phải là chốn núi cao rừng rậm. Làm gì có người gian kẻ trộm đến đấy? Nhất định là bọn thợ rèn xấu bụng, trông thấy đinh bà chúng mình sáng bóng, biết là bảo bối, nên đêm qua đã bỏ ra ngoài vương phủ, rủ thêm mấy đứa đến lấy trộm đem đi rồi. Cứ bắt chúng lại đây, đánh cho một trận rồi sẽ ra hết. giữa lúc mọi người đang xôn xao như vậy, đã thấy nhà vua đi ra. Sau khi hỏi biết đầu đuôi câu chuyện, Ngọc Hoa Vương không còn tí máu mặt nào, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Binh khí của thần sư dù có tới hàng trăm người cũng không thể khiêng nổi được. Hơn nữa ở đây đã năm đời nay, quân dân thợ thuyền mọi người đều sợ phép nước, không dám gian trá, mong thần sư hãy nghĩ lại cho." "Thế thì không cần phải nghĩ lại làm gì, cũng không nên đổ diệt cho thợ rèn nữa. Bây giờ xin hỏi điện hạ, ở chung quanh châu thành đây có núi rừng và yêu tinh gì không?" Nghe hành giả hỏi đến yêu tinh, nhà vua mới nói: "Thần sư hỏi thế thật là chí lý. Ở phía bắc châu thành đây có núi Báo Đầu, trong núi có động Hổ Khẩu. Người ta thường nói trong động có tiên, có người lại nói là có hổ lang, cũng có kẻ nói là có yêu tinh ở đây." "Ha ha, thế thì nhất định kẻ gian ở đấy. Chúng biết mấy thứ binh khí của ta đều là những thứ bảo bối, nên đêm qua đã lấy trộm đi rồi." Tức thì gọi: "Bá giới, Sa Tăng, hai chú ở đây trông nom sư phụ, để lão tôn đi dò xét xem." Hành giả từ giá Tam Tạng đánh vuốt một cái nhảy tới trên đỉnh núi Báo Đầu, đi thẳng lên trên dò xét. Chợt nghe thấy có tiếng người nói ở đằng sau núi. Hành giả vội ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hai yêu tinh đầu chó sói cứ sang sảng nói chuyện với nhau đi về mạn Tây Bắc. Hành giả đoán chừng đây có lẽ là yêu tinh đi tuần núi đây, để lão tôn hãy đi theo dõi nghe ngóng xem chúng nó nói gì. Tức thì tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, nhau mình biến ra một con bướm bướm, dương hai cánh bay phấp pha phấp phới đuổi theo đến. Hành giả cứ bay theo trên đầu yêu tinh, lắng nghe chúng nói. Một đứa yêu tinh nọ bảo với đứa kia: "Anh à, đại vương nhà mình hồi này thật là gặp nhiều may mắn. Tháng trước thì vỡ được một cô đẹp để ở trong động tiêu khiển rất là vui sướng. Đêm qua lại bắt được ba thứ binh khí, quả nhiên là vật báu vô giá. Sáng mai sẽ mở hội đinh ba ăn mừng. Chúng mình cũng được đánh chén cả." Tên yêu tinh kia nói: "Bọn mình cũng được may mắn chứ. Đại vương cho cầm 20 lạng bạc này đi mua dê lợn. Bây giờ ta hãy đến chợ Cản Phương mua mấy bầu rượu đánh chén đã. Rồi mỗi thứ mua về sẽ khai thác giá lên một tí, kiếm lấy vài lạng bạc mua chiếc áo bông mặc cho đỡ rét, thế chẳng tốt được." Hai tên yêu quái cười cười nói rồi rẽ lên đường cái chạy nhanh như bay. Hành giả nghe thấy chúng nói là mở hội đinh ba, liền muốn giết chết chúng ngay tại chỗ, nhưng trong tay lại không có binh khí, nên hành giả lại bay vượt lên đằng trước, hiện rõ nguyên hình, đứng chờ ngay ở đường đi. Đợi hai tên yêu tinh đi gần đến, liền dùng phép định thân bắt hai yêu quái đầu chó sói đứng im tại chỗ. Hành giả ẩy chúng ngã lăn xuống, vạch áo khám xét, quả thấy có 20 lạng bạc đựng trong một cái túi rất cả quần. Trên ngang lưng mỗi đứa lại đeo một cái thẻ bài sơn phấn, một cái trên viết là "Điêu Toàn Cổ Quái", một cái kia viết "Cổ Quái Điêu Toàn". Hành giả bèn thu hết số bạc ấy, cởi lấy hai cái thẻ bài, rồi rảo bước trở về châu thành. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không cầm 20 lạng bạc và hai chiếc thẻ bài lấy được của yêu tinh đi về vương phủ trong thành. sau khi kể lại sự việc vừa nãy cho Ngọc Hoa Vương, Đường Tăng và mọi người cùng nghe. Bát Giới hỏi: "Chú anh ơi, bây giờ làm thế nào mà lấy lại những thứ binh khí của anh em mình?" "Ba anh em chúng mình sẽ cùng đi lấy lại. Nhưng bây giờ hãy đem số bạc mua dê lợn đó thưởng cho những người thợ rèn, và xin điện hạ cho tìm mấy con dê, mấy con lợn." "Bát Giới, chú sẽ biến ra điêu toàn cổ quái, tôi biến ra cổ quái điêu toàn. Còn Sa Tăng thì giả làm người khách mang bán dê lợn. Cả ba anh em mình sẽ lọt vào trong động hộ khẩu, lấy lại binh khí, giết chết Yêu Tinh, rồi trở về thu xếp lên đường." Theo lời hành giả, Ngọc Hoa Vương sai người mua lấy 7-8 con lợn, 4-5 con dê. Ba anh em Ngộ Không từ giã sư phụ cùng đi đến núi Báo Đầu. Bát Giới biến thành điêu toàn cổ quái, lấy một tấm thẻ bài sơn phấn dắt vào trong lưng. Hành giả biến ra cổ quái yêu toàn, trong lưng cũng dắt một tấm thẻ bài. Còn Sa Tăng đổi lốt giả làm người đi lái lợn dê, xua đàn lợn dê qua đường cái lên trên núi. Khi vào đến trong hốc núi, thì gặp một tên tiểu yêu mặt mũi có vẻ dữ tợn. Ngang nách nó có cắp một chiếc hộp sơn màu đựng thiếp mời. Vừa trông thấy hành giả, nó đã gọi: "Cổ quái điêu toàn, hai cậu đã về được không? Thế mua được bao nhiêu lợn dê rồi? Đương dồn về cái kia." Tên tiểu yêu trỏ vào Sa Tăng hỏi: "Vị này là ai?" "À, ông này là người bán dê lợn. Hãy còn thiếu của ông ta mấy lạng nữa kìa. Tôi phải dẫn ông ấy về đây để lấy nốt." "Thế còn cậu đi đâu bây giờ?" "Tớ đến núi Trúc Tiếp mời lão đại vương, sáng mai đến dự hội." Hành giả lựa lời hỏi thêm: "Này, mời tất cả bao nhiêu người?" "Mời lão đại vương làm chủ tiệc, cả đại vương ở núi này với các vị đầu mục, ước chừng 40 vị." Đương nói chuyện thì Bát Giới đến dục: "Đi thôi, đi thôi, lợn dê chạy lung tung cả ra rồi." Hành giả liền khẽ bảo với Bát Giới: "Chú đi dồn chúng lại, để tôi bảo nó cho xem tờ thiếp mời." Tên tiểu yêu thấy là người nhà, liền mở hộp lấy tờ thiếp ra đưa cho hành giả. Hành giả mở ra xem, thấy trên viết: "Kính đệ trước tôn nhan ông nội là Cửu Linh Nguyên Thánh Đại Nhân. Sớm ngày mai, cháu có sửa soạn chén rượu mở hội lớn Đinh Ba, kính mời tôn giá đến Hoang Sơn nói chuyện, xin đừng từ chối, rất cảm tạ. Cháu môn hạ, Hoàng sư cúi đầu chăm lại." Hành giả xem xong, lại đưa trả lại tên tiểu yêu. Y bỏ vào trong hộp, đi thẳng về phía đông nam. Thấy tên tiểu yêu đã đi khỏi, Sa Tăng mới hỏi hành giả: "Sư huynh, trong tờ thiếp mời nói những chuyện gì vậy?" "Đó là tờ thiếp mời ăn mừng hội Đinh Ba, ký tên là cháu môn hạ Hoàng sư cúi đầu chăm lại. Người được mời là ông nội Cửu Linh Nguyên Thánh lão đại nhân của nó." "Hoàng sư có lẽ là con sư tử lông vàng thành tinh. Nhưng sư huynh ạ, không biết Cửu Linh Nguyên Thánh là cái giống gì?" Mấy anh em đang cười cười nói đi dồn dê thúc lợn, thì đã trông thấy cửa động hồ khẩu. Cả ba đến gần cửa động, thấy một lũ yêu tinh tạp nham lớn có bé có đương nô đùa ở dưới bóng cây. Chúng nghe thấy tiếng Bát Giới đang quầy quầy dồn dê lợn đến, cả lũ chạy ra đón. Đứa thì đuổi bắt lợn, đứa thì chạy dồn dê. Tiếng lợn giống dê kêu lẫn với tiếng gọi nhau ý ới của lũ tiểu yêu làm ầm ĩ cả sơn động. Yêu vương ở trong động nghe tiếng, liền dẫn 15 đứa tiểu yêu ra ngoài cửa hỏi: "Hai chúng mày đâu về đó hả? Mua được bao nhiêu lợn dê rồi?" "Dạ, mua được 8 con lợn, 7 con dê, cộng tất cả là 15 con. Tiền mua lợn là 16 lạng, tiền mua dê 9 lạng. Nhưng đại vương cho mang đi có 20 lạng, nay còn thiếu 5 lạng." Rồi hành giả chỉ vào Sa Tăng nói: anh này là người lái lợn, theo lại đây đấy số tiền còn thiếu ạ. Yêu vương nghe xong liền gọi, chúng mày đâu, lấy 5 lạng bạc trả cho người ta về. Hành giả lại nói, đại vương ạ, người lái này một là theo về lấy tiền, hai là muốn ở lại xem hội. Yêu tình nghe xong tức thì quát mắng luôn, cái dung điêu toàn nhà mi, sao lại lắm chuyện thế? Mua bán xong thì thôi, sao lại còn khoe với người ta chuyện hội với chuyện hè hư? Bác giới bước lên nói, ông chủ bắt được bảo bối, thật là một vật báu lạ trong thiên hạ, cứ để cho hắn xem một tí thì ngại gì? Lão yêu vương liền to tiếng chửi mắng, cái thằng cổ quái này, sao mà lêu lao thế? Bảo bối của ta đã lấy được ở trong thành Ngọc Hoa, nhỡ người lái này trông thấy đem chuyện nó nói vung ra trong thành, bọn vương tử đến đòi thì làm thế nào? Thưa đại vương, người lái buôn này nhà ở mé sau chợ Càn Phương, cách châu rất xa, y lại không phải là người trong thành, đi đâu mà nói chuyện ra được? Bây giờ y cũng đã đói bụng, và hai chúng tôi cũng chưa được ăn cơm. Trong nhà nếu sẵn cơm thì cho hắn ăn một bữa, hãy cho hắn về. Vừa nói xong, đã thấy một tên tiểu yêu cầm 5 lạng bạc đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy tiền đưa cho Sa Tăng và nói, chú hai này, chú hãy nhận lấy tiền thiếu này, tôi và chú về nhà đằng sau ăn ít cơm đã. Sa Tăng cố đánh bạo cùng bát giới hành giả đi vào trong động. Khi đi đến từng nhà thứ hai, thấy ở trên bàn gian chính giữa đặt thờ cây đinh ba chín răng. Đầu bên đông để dựa cây gậy như ý bịt vàng, đầu bên tây để dựa cây trượng hàng yêu ở đấy. Tên yêu vương đi theo dặn bảo, tên lái lợn kia, cái để ở chính giữa là cây đinh ba, chú xem thì xem, nhưng đi ra ngoài cấm không được kể chuyện với ai. Sa Tăng gật đầu khen ngợi và cảm tạ. Nhưng bát giới trùng thấy đinh ba để đó, nhịn không được, chạy sổ lên, cầm ngay xuống, hiện lại nguyên hình, nhằm đúng đầu yêu tinh, bổ xuống. Hành giả và Sa Tăng cũng hiện ra nguyên hình, lấy lại binh khí, chạy đến hai đầu núi vây đánh. Ba anh em xông vào cùng đánh. Yêu vương hoảng sợ quá, vội vàng né mình tránh qua, chạy ra đằng sau, lấy một cái lưỡi xén cán dài lưới sắt, đuổi đến giữa sân, chặn ba người lại quát hỏi, chúng bay là ai, dám lừa lấy bảo bối ta? Hành giả quát mắng lại, phương giặc có kia, chúng ta là đồ đệ của thánh tăng đường Tam Tạng bên Đông Thổ, chính bảo bối của anh em ta bị mi đêm khuya lọt vào thành lấy trộm, nay còn dở cái trò ăn cắp la làng hư. Này đừng có chạy, chúng ta sẽ tặng mi mỗi thứ mấy nhát để mi nếm thử. Yêu vương liền múa lưỡi xén chống lại. Mấy người đánh nhau ở núi Bao Đầu một hồi lâu. Dần dần, tên yêu tinh sư tử lông vàng không thể chống nổi nữa. Nó vội quay về hướng đông nam, cưỡi gió bay đi. Bát giới định đuổi theo chặn lại. Hành giả nói, mặc cho nó chạy, bây giờ hãy trở lại cắt đứt lối về của nó đã. Sau khi diệt hết lũ tiểu yêu lớn nhỏ và phóng hỏa cháy trụi động phủ yêu tinh, ba anh em Ngộ Không mới trở lại châu thành. Lúc này, Ngọc Hoa Vương và Đường Tăng còn đang ngồi chờ ở bộc gia đình. Bỗng nghe thấy tiếng người gọi, sư phụ, chúng con đã thắng trận trở về đây. Nhưng sư phụ ạ, tên yêu tinh sư tử lông vàng lại trốn thoát được rồi. Ngọc Hoa Vương nghe nói vậy, thật là nửa mừng nửa lo. Mừng là anh em Ngộ Không đã đắc thắng trở về, lo là sợ yêu tinh sau này quay trở lại trả thù. Giữa lúc đó, hành giả lên tiếng nói, điện hạ cứ yên tâm, ban chiều chúng tôi bắt gặp một tên tiểu yêu đi đưa thiếp mời. Tôi trông thấy thiếp mời có viết tên ông nội yêu tinh là Cửu Linh Nguyên Thánh. Vừa nãy yêu tinh bị thua trận, tất nhiên nó sẽ chạy đến chỗ ông nội nó kêu cứu. Ngày mai thế nào nó cũng tìm chúng tôi để trả thù, lúc đó chúng tôi sẽ giúp ngài diệt trừ chúng. Quả vậy, tên yêu tinh chạy về phía đông nam đến núi Trúc Tiết. Ở đấy có tên Cửu Linh Nguyên Thánh, ở trong động quanh co chín khúc là ông nội y. Tên yêu tinh chạy suốt đêm mãi đến canh năm mới đến cửa động, gọi cửa đi vào. Tên tiểu yêu trông thấy hỏi: Thưa đại vương, chiều hôm qua thằng mặt xanh đưa giấy mời đến rồi, làm sao ngài còn phải thân đến mời sớm thế vậy? Không tiện nói, mở hội chẳng xong rồi. Đường nói thì thằng mặt xanh từ bên trong đi ra hỏi: Đại vương, ngài đến có việc gì vậy? Lão đại vương ngủ dậy sẽ cùng tôi đến dự hội đinh ba đấy mà. Yêu tinh sư tử lông vàng chỉ có xua tay, không nói gì hết. Một lát sau, lão yêu vương chín đầu thức dậy gọi vào. Sư tử lông vàng lễ chào xong, nước mắt cứ ròng ròng chảy xuống. Lão yêu vương chín đầu hỏi: Cháu này, hôm qua cháu đưa giấy mời đến, bây giờ ta đang thu xếp đi dự hội đây, có chuyện gì mà cháu lại phải khóc thế? Tên yêu vương thuật lại các việc, rồi nói: Chẳng biết bà lão sư ấy tên tuổi là gì, nhưng đều tài rõ ràng. Một mình cháu không sao địch lại với họ, thua trận chạy về với ông. Mong ông giúp sức bắt bọn hòa thượng để tỏ tình ông thương cháu nhỏ à. Lão yêu vương chín đầu nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới nói: Thì ra là chúng nó. Thế là cháu của ông đã nhầm mà gây chuyện với chúng rồi. Ông có biết chúng là ai không? Sao lại không biết? Nhưng thôi được, ông sẽ đi với cháu bắt hết bọn này và bắt cả Ngọc Hoa Vương nữa để rửa hận cho cháu. Ngay sau đó, tên yêu vương chín đầu điểm hết các loại sư tử đến, rồi làm một trận gió lốc bay về hướng châu thành. Ngọc Hoa Vương đang cùng bốn thầy trò Đường Tăng ăn cơm sáng ở Bộc Gia Đình, thình lình nghe thấy có tiếng gọi ầm lên: Một lũ yêu tinh cưỡi mây bay gần đến thành rồi. Nhà vua hoảng sợ hỏi: Vậy làm thế nào bây giờ? Hành giả lại cười lên nói: Xin cứ yên tâm, việc đó để tôi cùng các chú em đi đối phó. Bây giờ xin ngài truyền ngay lệnh đóng chặt các cửa thành lại và phải cắt quân lính canh giữ cẩn thận. Nói xong, ba anh em hành giả cưỡi mây ra thành đón đánh bọn yêu tinh. Ba người nhìn thấy bọn yêu tinh là những con sư tử đủ mọi màu lông. Một con yêu tinh sư tử lông vàng đi trước dẫn đường. Con sư tử mặt xanh vác một cây phan bằng gấm vóc kết hoa đi kèm sát tên sư tử chín đầu. Bát Giới tính nóng này chạy ngay đến đánh luôn con sư tử lông vàng đi đầu. Sa Tăng và hành giả lập tức chặn đánh bọn yêu tinh theo sau để giúp sức cho Bát Giới. Cả bầy sư tử kia đánh nhau với ba anh em Ngộ Không một trận hết sức dữ dội. Trời đã xế chiều, dần dần Bát Giới sủi bọt mép, nhủn cả chân tay thua trận bỏ chạy. Bầy sư tử đuổi theo nhằm đúng giữa xương sống đánh cho một đòn, Bát Giới bị ngã lăn ra đất. Hai con yêu tinh chạy đến túm ngay lấy lông bờm kéo đuôi Bát Giới lôi sạch sạch đến chỗ con sư tử chín đầu nói: Thương, chúng cháu đã bắt được một tên đem về đây ạ. Lúc ấy Sa Tăng và hành giả cũng thua trận, yêu quái nhất tề đuổi tới. Hành giả bèn nhổ một nắm lông tơ bỏ vào miệng nhai nát, đoạn nhổ ra hô biến, lập tức biến thành hàng trăm tiểu hành giả, dây chặt bọn Bạch Trạch Tuấn Nghê Bát Tượng Phục Ly vào trong. Sa Tăng hành giả lại xông vào đánh tiếp. Lúc trời tối hẳn thì bọn hành giả bắt sống được Tuấn Nghê và Bạch Trạch, còn Phục Ly và Bát Tượng chạy thoát. Hoàng sư báo cho lão quái biết, lão quái bị mất hai sư tử bèn dặn dò: Trói chặt Bát Giới lại, chớ giết chết hắn, để ta đem hắn đổi lấy hai cháu của ta. Nhược bằng chúng giết chết hai cháu của ta, thì bây giờ

Nói xong, liền xông tới giơ cần thiết bổng đánh liền. Ba tên lưu tinh già kia, thằng thứ nhất cầm búa sắt, thằng thứ hai cầm đại đao, còn thằng thứ ba thì cầm cây roi xong. Cả ba giản ra đón đỡ một lúc. Một cây cần thiết bổng của hành giả đấu với ba tên lưu tinh tới 150 hiệp. Đến lúc trời đã xế chiều, vẫn chưa phân thắng thua. Tên đại vương trừ bội cầm một cuộn dây mây, vung lên một cái, rồi nhảy lên cầm cờ phất lên tứ đít. Lũ tiểu yêu đầu trâu kia ồ ạt tiến lên, vây chặt lấy hành giả vào trong đánh vừa đánh phứa. Hành giả thấy việc không ổn, đánh vút một tiếng lộn mình lên trên mây. Hành giả cưỡi mây về đến chùa Tử Vân lên tiếng gọi, sư đệ. Bát Giới và Sa Tăng đương khi bàn tán mong chờ, nghe thấy tiếng gọi như vậy, cùng nhau ra đón hỏi. Thưa anh, làm sao anh đi cả ngày mới về? Sư phụ ở đâu? Đầu đuôi ra sao rồi? Hành giả kể lại chuyện đuổi theo và đánh nhau với yêu tinh cho hai người nghe, rồi nói. Cứ như lão tôn nhận xét, bọn yêu tinh ấy là ba con tê giác đã thành tinh. Chú anh à, nếu là tê giác nên bắt đến nó cưa sừng mà bán. Cũng kiếm được mấy lạng bạc đấy. Thôi, chú đừng tán nhảm nữa, chúng ta hãy đi cứu sư phụ ngay đi. Nói xong, hành giả cùng hai sư đệ cưỡi mây hướng thẳng về phía đông bắc bay đi. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không dẫn hai sư đệ cưỡi mây đến động Huyền Anh trên núi Thanh Long. Sau khi dặn bảo Bát Giới và Sa Tăng chờ đợi ở ngoài động, hành giả liền biến làm một con đom đóm bay vào trong. Thì nhìn thấy mấy con trâu nằm ngang duỗi dọc, ngáy như sớm mổ lăn cả ra đấy. Đi tận vào nhà trong, chỉ thấy bốn bề cửa mở thông suốt, nhưng chẳng biết ba lão yêu tinh nằm ngủ chỗ nào nữa. Hành giả lại bay vào phía sau động, mới thấy Đường Tăng bị xích ở bên cột hiên nhà sau. Hành giả bay đến bên, hiện ra nguyên hình, làm phép mở khóa xích và dẫn sư phụ ra lối đằng trước. Lúc đó, có mấy đứa tiểu yêu đang khua la gõ mõ đi đến. Vừa bắt gặp hai thầy trò chạy trốn, chúng kêu toáng cả lên. Bọn sư này rõ như, bé hóa ra định đi đâu hư? Hành giả mau lẹ, giơ gậy sắt lên, đánh luôn hai tên ngã gục. Những đứa khác tháo chạy đến nhà giữa, đập cửa gọi. Đại vương, hỏng cả rồi, hỏng cả rồi. Lão sư mặt lông lá đương hành hung ở nhà trong kia kìa. Ba lão yêu tình nghe vậy, vội vùng cả dậy, truyền lệnh. Bọn ơi! Bắt lấy chúng mau. Hành giả không kịp đỡ dắt sư phụ nữa, vung đường gậy nhảy vọt lên trước. Lũ tiểu yêu bị hành giả đánh ngã hai ba đứa, xô đổ năm sáu tên, đánh phá mấy lần cửa, chạy thẳng ra bên ngoài. Các anh em đâu? Bát Giới và Sa Tăng đương cầm sẵn đinh ba và bảo trượng đứng đợi, bỗng nghe thấy hành giả gọi thế, liền chạy đến hỏi. Thưa anh, thế nào đấy? Không nên hỏi nhiều, mau giúp sức đánh vào trong động cứu sư phụ. Ba anh em định xông vào, nhưng cửa động đã đóng chặt lại rồi. Hành giả lập tức gọi, Bát Giới, phá cửa mau đi. Chàng ngốc giơ đinh ba lên, bổ cho cánh cửa đá tan tành ra, lại to tiếng quát mắng. Quân gian tặc trộm dầu kia, đưa trả ngay sư phụ ta đi. Lũ tiểu yêu cuống cuồng chạy ùa vào trong báo gấp. Đại vương, hỏng cả rồi, cửa trước bị bọn sư đánh vỡ ra rồi ạ. Ba tiên yêu vương rất bực bội, liền dẫn lũ tiểu yêu ra cửa nghênh chiến. Trên trận, cần thiết bổng đánh chặn lưỡi búa, đinh ba đối địch với đào to, trượng hàng yêu đón đỡ roi xong. Ba nhà sư đánh nhau với ba tiên yêu tinh hồi lâu, vẫn chưa phân hơn thua. Bất chợt, tên đại vương trừ rét hét lên một tiếng, con này hãy sống lên. lũ tiểu yêu đồng loạt cầm gương giáo, chạy ô cả lại vây chặt lấy bát giới, vật ngã ra đất. Mấy tên tiểu yêu châu đen lôi kéo chàng ngốc vào trong động, trói lại. Rồi chúng lại chạy trở ra, bám lấy ống chân Sa Tăng. Sa Tăng giằng ra không kịp, cũng bị chúng trói nốt. Thế là chỉ còn trơ lại một mình Hành Giả với một cây gậy Như Ý. Sợ đánh nữa, sẽ bị sa vào tay chúng mất. Hành Giả hét to một tiếng, lót mình lên trên mây chạy thoát. Hành Giả đi trên mây, định quay về chùa Tử Vân, nhưng lại nghĩ, về đấy thì chẳng được tích sự gì. Đánh vuốt một cái, đã đến ngoài cửa trời Tây. Gặp ngay Thái Bạch Kim Tinh đang nói chuyện với Tăng Trưởng Thiên Vương và bốn vị linh quan. Họ trông thấy Hành Giả đến, vội vàng làm lễ và hỏi, Đại Thánh đi đâu vậy? Hành Giả đáp lễ xong, mới kể lại chuyện đánh nhau với ba tiên yêu tinh ở động Huyền Anh cho ba thần nghe, và hỏi về lai lịch của lũ yêu tinh. Thần Sao Kim nghe xong, chỉ cười nhạt, rồi mới nói, Đại Thánh đã đánh nhau với yêu tinh, sao lại không nhận ra gốc tích của nó? Nhận được chứ, chúng là một lũ châu thành tinh, nhưng có điều là chúng rất hung tợn, nên chưa hạ ngay được. Ba tên nó đều là giống tê giác thành tinh. Quái vật đấy rất ưa sạch sẽ, thường xuống nước tắm táp. Chúng nó đều có hai chiếc sừng để dùng vào khi lội xuống sông biển sẽ có thể rẽ nước ra. Bây giờ Đại Thánh muốn bắt chúng nó, chỉ có thể nhờ bốn vị sao mộc cầm mới thu phục được chúng thôi. Nghe Thần Sao Kim bảo vệ, Hành Giả vội vã chắp tay vái hỏi. Bốn vị sao mộc cầm là những ai? Phiền ngài chỉ bảo rõ cho từng vị một. Đại Thánh à, những vị sao ấy ở ngoài cung Đầu Ngưu, dài khắp trời đất. Người đến tâu lên Ngọc Hoàng sẽ biết rõ ràng. Hành Giả khoanh tay cảm ơn xong, đi thẳng vào điện Linh Tiêu. Trình tâu làm lễ và nói rõ sự việc lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cho ngay Hứa Thiên Sư cùng Hành Giả đi đến cung Đầu Ngưu, truyền bốn vì sao một cầm xuống hạ giới thu phục yêu tinh. Chốc lát, các vị sao Dốc Mộc, Đẩu Mộc, Khuê Mộc và Tỉnh Mộc, tức là bốn con Giao Long, Kỳ Lân, con sói và con cầy hương đến ngay trước mặt chào hỏi. Tôn Đại Thánh bảo chúng tôi hàng phục yêu tinh ở đâu? Ba tên đó ở động Huyền Anh trên núi Thanh Long. Thế được rồi, Đại Thánh à, ngài cứ về trước thách đánh giữa chúng tôi ra ngoài, chúng tôi đến sau sẽ ra tay. Hành Giả lập tức bay trở lại núi Thanh Long, đến cửa động quát mắng thách đánh. Ở bên trong, lũ tiểu yêu nghe thấy tiếng chửi mắng, vội vã chạy vào báo gấp. Đại vương ơi, lão sư Thiên Lôi đương chửi ở ngoài kia kìa. Tên yêu quái chửi bội nói. Y đã bại trận chạy rồi cơ mà, làm sao hôm nay lại còn đến? Có lẽ hắn đi đâu cầu được một ít cứu binh đến chăng? Tên đại vương chửi rét lại hung hăng nói. Sợ quá gì cứu binh. Quấn vai đâu, tất cả ra bảo vệ lấy nó, không được để cho nó chạy thoát. Ba tên yêu vương điều khiển lũ tiểu yêu bày thành trận vòng tròn, dục chúng phất cờ, ập đến bao vây Hành Giả. Giữa lúc đó, bốn vì sao mộc cầm, vị nào vị ấy đều cầm gươm đao nói, giống nghĩa số kia, đứng im. Ba lão yêu tinh trông thấy là bốn vì sao, đâm ra hoảng sợ kêu lên. Quấn vào đâu, chạy đi thôi. Bây giờ, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu rúng cả lên, cả lũ tháo chạy bạt mạng. Ba tên yêu vương kia cũng chạy thẳng về mạn Đông Bắc. Hành Giả dẫn hai vị sao Tỉnh Mộc và Dốc Mộc đuổi theo. Còn sao Đẩu Mộc và Khuê Mộc thì đi thu dẹp lũ tiểu yêu ở trên đỉnh núi, dưới vực và trong hang. Đánh chết hoặc bắt sống cho kỳ hết. Rồi hai vị sao trở vào trong động Huyền Anh, giải thoát cho Đường Tăng và Bát Giới Sa Đăng. Sau khi đưa ba thầy trò Đường Tăng về chùa Tử Vân, sao Đẩu Mộc và sao Khuê Mộc lại cưỡi mây bay về hướng Đông Bắc đuổi theo yêu tinh. hai người ở trên trời tìm kiếm không ra. Đến tận Tây Hải, xa trông thấy hành giả đương quát tháo ở trên mặt biển. Hai vị này dừng mây lại, bước xuống hỏi. Đại Thánh, yêu tinh chạy nẻo nào rồi? Hành giả phát cao nói. Hai ông làm sao không chạy đuổi theo, linh trình mãi bây giờ mới đến. Sao đầu mộng nói. Tôi thấy Đại Thánh cùng hai vị sao tỉnh, sao dốc đuổi theo chúng. Liệu chừng thế nào cũng bắt được. Hai chúng tôi bèn quét trừ lũ tiểu yêu, vào động huyền anh cứu sư phụ và sư đệ ngài, đưa về chùa Tử Văn rồi. Nhưng đợi mãi không thấy ngài trở về, nên mới tìm đến đây chứ. Hành giả nghe xong, bây giờ mới mừng tạ ơn rồi nói. Nhưng mà ba tên yêu tinh bị tôi đuổi đến chỗ này, trút xuống biển mất rồi. Hai vị tỉnh và dốc đang đuổi theo nó, còn lão tôn ngăn chặn ở đây. Bây giờ có hai vị đến, hãy đứng đón ở trên bờ, để lão tôn cũng lội xuống xem. Hành giả tay cầm quyết, múa cần thiết bổng rẽ nước ra, đi thẳng vào chỗ biển sâu sóng cả. Trông thấy ba con yêu tinh kia, đường cố súng liều chết khổ chiến với hai vị sao tỉnh và sao dốc mộc ở dưới đáy nước. Hành giả chạy đến quá to. Có lão tôn đến đây. Ba tên yêu tinh đang chống đỡ lại hai vị sao, đã giở tay không kịp. Bất chợt lại nghe thấy hành giả quát tháo đuổi đến. Chúng liều mạng quay đầu chạy như bay xuống tận rốn biển. Tụm một cái, lối nước rẽ ra. Đằng sau là hai vị sao cùng với tôn hành giả giáng sức đuổi theo. Giữa lúc ba người đuổi đánh ba tên yêu tinh, tình cờ có một tên dạ xoa đi tuần, xa trông thấy ba con tê giác đường rẽ lối nước. Lại thấy tôn đại thánh và hai vị sao trên trời đuổi theo. Y lập tức về thủy cung bẩm báo với Long Vương. Tô đại vương, có ba con tê giác bị tề thiên đại thánh và hai vị thiên tinh đuổi tới đây. Lão Long Vương và Ngao Thuận nghe nói, bèn gọi luôn thái tử Ma Ngang bảo. Con ơi! Có lẽ dũng tê giác kia đã gây sự với tôn hành giả. Bây giờ con hãy mau mau mang quân đi tiếp sức cho đại thánh đi. Trong khoảnh khắc, rùa ba ba, đồi mồi, cá sấu cá chiên và cá măng cá rô cá chép cùng đội quân tôm lính cua đều cầm gươm giáo hò reo tràn ra ngoài thủy cung. Lũ tê giác không dám tiến nữa, vội lùi về đằng sau. Nhưng bị ngay hai vị sao tỉnh và dốc cùng với đại thánh chặn lại. Chúng sợ hãi quá, chỉ còn biết mạnh ai người nấy chạy, lẩn trốn lung tung cả ra. Lão Long Vương đem quân vây chặt lấy thằng Triệu Bội. Tôn hành giả trông thấy, bèn gọi bảo. Thắt chặt vòng vây lại, bắt xuống lấy, chớ có đánh chết. Thái tử Ma Ngang nghe lệnh, chạy xông lên, bắt tên Triệu Bội quật ngã xuống đất. Lấy vòng câu sắt xỏ qua mũi, trói rúm bốn vó lại. Lão Long Vương lại truyền hiệu lệnh, cho chia quân cùng hợp sức với hai vị sao đi đuổi hai tên kia. Tiểu Long Vương đem quân tiến lên, đã thấy sao tỉnh hiện ra nguyên hình, túm lấy tên chữ Z, đường miếng to miếng nhỏ, ngoạm lấy ngoạm để. Thái tử Ma Ngang gọi to bảo, sao tỉnh này, đừng cắn chết nó, tôn đại thánh cần bắt sống đấy. Nhưng vừa thét được mấy tiếng, thì yêu tinh đã bị sao tỉnh cắn đứt mất cổ rồi. Ma Ngang truyền bảo quân tôm lính cua, đem xác con tê giác khiêng về thủy cung. Lúc đó, sao dốc cũng bắt được tên trừ nắng, dắt về gặp sao tỉnh. Yêu tinh kêu và nói, xin tha chết cho, xin tha chết cho. Sao tỉnh mộc đi tới gần, một tay túm lấy tai, một tay giật lấy đao bảo, ờ thì không giết mày, nhưng ta sẽ để cho tôn đại thánh xử tội mày. Khi hành giả quay về thủy cung, thấy một con tê giác bị đứt mất đầu, máu chảy đầm đìa nằm ở dưới đất. Hành giả đến gần xem kỹ, rồi nói, cái đầu này không phải bị đao chém đứt. Thái tử Ma Ngang nói, đúng đấy đại thánh ạ, nếu không có tôi thét bội lên thì cả cái thân nó cũng bị sao tỉnh ăn hết rồi. Nếu vậy thì thôi, hãy đem cưa lấy hai cái sừng nó, lột ra mang đi. Còn thịt xin để lại biếu hai cha con Long Vương ăn nếm. Xong, lại cho sỏ mũi hai tên trừ bụi và trừ nắng, giao cho hai vị sao mộc dắt về phủ sẽ hỏi tội sau. Hành giả và các vị sao từ giã cha con Long Vương cưỡi mây về đến phủ Kim Bình. Hành giả đứng trên trời gọi bảo: Quan thứ sử và các quan giúp việc cùng tất cả quân dân trong ngoài phủ thành, hãy nghe ta nói. Trước đây, phủ huyện ta mỗi năm phải cúng tiến đèn vàng cho những tên yêu tinh tê giác, giả dạng chư Phật ban điềm lành. Giờ đây, chúng tôi đã cầu thần binh trên trời thu phục chúng, quét sạch sơn động và bắt hết yêu tinh rồi. Từ đây về sau, phủ huyện các ngươi không cần tiến cúng đèn vàng cho khổ dân tốn của nữa. Hành giả nói xong, các sao mục cầm liền vứt hai con tê giác xuống phủ đường. Các quan phủ huyện cùng các viên phụ tá vội thắp đèn đến, bày hương án trầu lên trời lễ bái. Lúc đó, dân chúng trong thành ngoài thành, nhà nào cũng bày hương án lễ tạng. Một lúc sau, các sư chùa Từ Vân lấy kiệu rước đường tăng đến cửa phủ, theo sau là hai đồ đệ. Bát giới vừa trông thấy hai con tê giác, cau tin lên, cầm ngay thanh đao thụ giới, chém một nhát đứt đầu con trừ bụi, rồi chém luôn nhát nữa đứt đầu con trừ nắng, và lấy cưa cắt bốn cái sừng ra. Tôn hành giả đã có ý định sẵn, liền truyền: Xin bốn vị sao cầm bốn cái sừng tê giác này về thượng giới dâng lên Ngọc Hoàng, trả lại thánh chỉ. Còn nữa, một chiếc để lại ở phủ nha làm chấn kho, đó là minh chứng cho việc từ nay về sau không đánh thuế đèn dầu nữa. Hành giả giữ lại một chiếc nói: Chúng tôi mang một chiếc này đi đến Linh Sơn hiến Phật tổ. Bốn vị sao mừng rỡ từ biệt đại thánh cưỡi mây về trời. Các quan phủ huyện giữ bốn thầy trò lại, mở đại tiệc mời các vị quan trong làng đến tiếp. Một mặt ra tờ cáo thị truyền lệnh, năm sau không mở hội đèn vàng và bỏ hẳn việc bắt những hộ lớn góp tiền mua dầu. Đồng thời, cho dựng miếu thờ bốn vị sao đã trừ diệt yêu tinh và dựng sinh từ bốn thầy trò đường tăng. Mỗi nơi đều có dựng bia khắc chữ lưu truyền về sau để báo công ơn. Đường tăng e rằng ở lâu quá sẽ lỡ việc lấy kinh, nên sau hôm dự lễ dựng đền chùa xong, vào hồi canh năm, nhân lúc các sư trong chùa còn ngủ say, đường tăng dục ba đồ đệ thu xếp hành trang lặng lẽ ra đi. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Bốn thầy trò tắm mưa trải gió đi độ hơn nửa tháng rồi. Sau khi vượt qua một quả núi cao, đã đến ngôi chùa Lát Vàng thuộc địa phận nước Xá Vệ. Đường tăng dẫn ba đồ đệ vào chùa xin nghỉ trọ. Những nhà sư trong chùa biết đường tăng là người từ Đông Thổ sang, nên tiếp đãi cơm nước rất chu đáo. Cơm xong, các sư trong chùa ngồi tiếp chuyện với đường tăng, hỏi thăm về tình hình bên Đông Thổ. Nhân khi nhắc đến chuyện cổ tích hai miền, đường tăng mới nói: Đệ tử xem trong kinh điển có nói, khu vườn chùa đây là do người trưởng giả cấp cô độc hỏi mua của Thái tử Xá Vệ để thỉnh Phật đến giảng kinh. Nhưng thái tử lại đòi phải lấy vàng lắp khắp vườn thì mới bán. Trưởng giả cấp cô độc được biết, lấy ngay vàng làm gạch, lắp khắp đất trong vườn, nên đã mua được khu vườn ấy của thái tử và mời được Thế Tôn đến giảng đạo pháp. Đệ tử đây đoán rằng chùa Lát Vàng này có lẽ là chùa ấy chăng? Nghe đường tăng kể xong, nhà sư nói: Thánh tăng quả là người hiểu biết rộng, đúng như vậy đấy. chùa đây nguyên xưa là chùa cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ, còn cái tên là Vườn Thần nữa. Đến nay, đằng sau chùa vẫn để lại nền móng Vườn Thần năm xưa. Hễ khi nào có những trận mưa rào xuống, lại có những vàng bạc châu báu tràn ra. Những ai mà may mắn thì thường hay nhặt được. Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, Tam Tạng đang cùng với hành giả thơ thẩn đi dạo bước, thì bỗng có một người đạo sĩ gọi ở đằng sau. Trưởng lão nhà chúng tôi muốn đến gặp nhân vật nước Trung Hoa ạ. Tam Tạng vội quay mình lại, thấy một vị sư già tay chống gậy trúc đi đến làm lễ nói. Vị này có phải là sư phụ bên Trung Hoa sang không? Tam Tạng đáp lễ nói, không dám ạ. Vị sư già đó lại hỏi chuyện. Lão sư phụ, năm nay bao nhiêu tuổi? Đệ tử năm nay 45 tuổi rồi ạ. Xin hỏi lão viện chủ, ngài đã hưởng thọ bao nhiêu? So với tuổi ngài, tôi hơn một giáp nữa. Chuyện trò được một lát, mấy người cùng đến dãy nhà sau ngắm cảnh. Tam Tạ nói, Bần Tăng vừa được nghe chuyện về cái nền móng vườn cấp cô, vậy nó ở nơi nào? Đây, ở ngoài cửa hậu. Sư già nói xong, mở cửa ra, thì thấy là một khoảng đất hoang, còn có một ít chân tường của cái lũy đá đổ nát. Mấy người thủng thỉnh vừa đi vừa ngắm trăng, lại lên trên đài ngồi chơi một lúc. Bỗng dưng nghe có tiếng than khóc ở đâu. Tam Tạng im lặng lắng nghe. Cũng thấy đau lòng cảm xúc, thốt nhiên xa nước mắt quay lại hỏi các sư. Ai khóc ở đâu thế? Sư già thấy hỏi đến, liền sai các sư về trước pha chè. Khi thấy không còn ai nữa, sư già mới cúi lại trước mặt Đường Tăng và hành giả. Tam Tạng vội vàng đỡ dậy hỏi. Lão viện chủ, làm sao lại thế? Trưởng lão ạ, đệ tử năm nay hơn 100 tuổi. Những khi nhàn rỗi tính mịch, thường đã nhìn thấy nhiều cảnh éo le trong chùa. Như thầy trò trưởng lão đây, đệ tử cũng hơi biết là khác hẳn với người ta. Nói đến những việc đau xót ấy, nếu không phải là các vị đây, thì không thể hiểu rõ được. Xin cậu cho biết là chuyện gì vậy? Nghe hành giả hỏi thế, sư già kia mới kể là, ngày này năm ngoái, khi vị sư già đang ngắm trăng ở trên đài trong vườn, bỗng dưng một luồng gió nổi lên, rồi nghe thấy có tiếng kêu khóc. Sư già liền bước xuống đi đến nền vườn xem, thì ra là một cô gái xinh đẹp đoan trang. Sau khi hỏi chuyện, mới biết nàng ta là công chúa nhà vua nước Thiên Trúc, đang ngắm hoa dưới bóng trăng thì bị gió cuốn lại đây. Biết chuyện xong, sư già liền cho nàng ta ở vào trong một gian phòng cũ nát khóa lại, coi như một nơi giam cấm. Trên cửa chỉ để lại một lỗ thủng nhỏ vừa đưa lọt bát cơm. Dừng một lát, sư già lại kể tiếp. Tôi bảo với các sư, đấy là yêu tinh ta nhốt vào đấy. Người xuất gia chúng ta là người từ bi, không nên hại tính mạng nó. Mỗi ngày cứ cho nó hai bữa cơm gạo xấu, chè xô cho qua ngày. Kể ra, người con gái cũng thông minh, hiểu biết ý tôi. Hơn nữa, sợ bị các sư ép uổng, nên nó cứ giả điên giả dồ. Ban ngày nói nhảm một mình, ngờ ngờ nghịch nghịch. Nhưng đến đêm khuya vắng vẻ, lại nhớ nhung cha mẹ, than bộ khóc thầm. Trưởng lão ạ, chính tôi đã mấy lần vào thành dò la tin tức công chúa, nhưng tuyệt nhiên không thấy nhà vua đòi tiền, nên tôi càng giam kỹ giữ chặt, không tha cho ra. Này mày có trưởng lão đến đây, mong rằng khi vào trong thành hỏi cho rõ chuyện. Một là cứu người lương thiện, hai là tỏ phép thần thông. Đương khi chuyện tròn như vậy, có hai người sư trẻ tuổi ra mời vào uống chè. Lúc đó mọi người mới trở về. Thấy đêm đã khuya rồi, sau khi uống chè xong, sư già xin phép trở ra, đường tăng cũng đi ngủ. Đêm hôm ấy, mọi người chưa ngủ được mấy tí đã thấy gà gáy sáng. Tam tạng đánh thức bát giới, sa tăng và hành giả dậy thu xếp đóng ngựa. Lúc đó, các sư trong chùa đã dậy từ trước, sửa soạn chè thang đồ điểm tâm, đợi sẵn ở nhà đằng sau. Bát giới sung sướng ăn hết một mâm bánh, rồi gánh hành lý dắt ngựa đi ra. Đi từ lúc gà gáy sáng, đến mãi giờ tị mới trông thấy tường thành. Thực là một nơi lũy sắt thành vàng thần châu thiên phủ. Thầy trò đường tăng đi thẳng vào trong thành. Đường đi đã nhìn thấy nhà quán dịch. Khi tam tạng vào đến quán dịch, những người làm việc ở trong quán liền đến báo với viên dịch thừa. Bên ngoài có bốn vị sư dị ra, dắt theo một con ngựa trắng đến nơi. Viên dịch thừa nghe báo vậy, biết đó là quan sai đến, lập tức ra ngay cung đường đón tiếp mời vào và cho gọi pha chè dọn cơm. Trong khi tiếp chuyện với đường tăng, viên dịch thừa hỏi: Thưa quốc sư, ngài rời nhà ra đi từ bao giờ? Bần tăng ra đi từ năm Trinh Quán thứ 13, đến nay đã trải qua 14 năm khó nhọc và vượt qua có đến muôn sông nghìn núi mới từ Đông Thổ tới đây. Nói như vậy, thần tăng thật là bậc tài giỏi. Không dám à. Vậy xin hỏi, thượng quốc đây đã dựng nước được bao nhiêu năm? Nghe đường tăng hỏi thế, viên dịch thừa nói: Tể sứ chúng tôi đây là nước Đại Thiên Trúc từ đời vua Thái Tổ Thái Tông truyền đến ngày nay đã được hơn 500 năm. Nhà vua ngày nay thì thích núi non hoa cỏ, hiệu là Di Tông Hoàng Đế. Đổi niên hiệu là Tĩnh Yến đã được 28 năm rồi. Hôm nay bần tăng muốn vào chầu vua xin đổi ký quan văn, chẳng biết có gặp được phiên chầu không? Được, được chứ, vừa hay đấy. Cô công chúa của đức vua chúng tôi vừa rồi có dựng một cái lầu hoa ở ngoài đầu phố, gieo quả cầu thêu để chọn phò mã. Hôm nay chính đường lúc vui nhộn nhịp, có lẽ đức vua cũng chưa bái chầu đâu. Nếu ngài muốn đổi con ăn thì đến vào dịp này thì càng tốt. Tam tạng nghe xong mừng rỡ toan đi, nhưng thấy cơm chay đã bưng đến, liền cùng với dịch thừa và các đồ đệ ngồi vào ăn. Lúc trời đã quá trưa, tam tạng gọi: Ngộ không, theo thầy đi thôi. Tam tạng mặc áo cà sa, hành giả khoác tay đẫy đi theo. Khi vào đến trong phố, thấy những kẻ sang người hèm đều giang giảng kháo nhau: Đến xem gieo cầu đi. Tam tạng đứng bên đường, vừa nhìn vào họ vừa nói với hành giả: Đồ đệ này, nhân vật, áo mũ, nhà cửa đồ dùng và cách nói năng cũng như phong tục ở đây, xem ra chẳng khác gì bên đại đường nhà mình mấy. Ta nhớ lại, tiên mẫu ta là tục gia cũng đã gieo quả cầu gặp duyên cũ kết làm vợ chồng. Thế mà ở đây cũng có phong tục ấy nhỉ? Thầy cho ta đi vào xem cái ra làm sao? Không nên con ơi, chúng ta ăn mặc thế này sợ sinh hiểm nghi mất. Sư phụ, thầy đã quên mất những lời nói của vị sư già ở chùa Cắp Cô Lát Vàng rồi. Ta đi như thế, một là đi xem lầu hoa, hai là để nhân tiện phân biệt rõ thực giả. Sư phụ ạ, ta cứ phải đi đi thôi. Nghe hành giả đã nói thế, đường tăng mới cất bước đi theo. Lại nói về vị quốc vương nước Thiên Trúc, vì yêu núi non hoa cỏ, năm kia đưa phi hậu công chúa đến vườn ngự uyển thưởng trăng. Không ngờ đã khua động một con yêu tà. Nó đến bắt mất công chúa thực đem đi, còn nó thì biến ra một nàng công chúa giả. Biết rằng giờ này ngày hôm nay, tháng này năm nay Đường Tăng sẽ đến nơi đây. Nó dựa vào cái giàu có của nhà nước này, dựng lên một lầu hoa, định kén Đường Tăng làm chồng để thành bậc thượng tiên. Vừa đúng giờ ngọ ba khắc, Đường Tăng cùng với hành giả đi lẫn vào đám đông người, đi đến dưới lầu hoa. Nàng công chúa liếc nhìn, thấy Đường Tăng đã đi đến gần, liền cầm lấy quả câu vóc, chính tay mình ném lên đầu Đường Tăng. Đường Tăng giật nảy mình lên, làm lệch cả mũ tỳ lư, luống cuống hai tay đỡ lấy quả cầu. Nhưng đến vút một cái, quả cầu ấy đã lọt vào trong tay áo Đường Tăng. Ở trên lầu, mọi người đều cùng nhau reo ầm cả lên. Gieo chúng vị sư rồi, gieo chúng vị sư rồi kia kia. Tức thì cung nga thái nữ và các quan thái giám lớn nhỏ ở trên lầu bước xuống, đến trước mặt Đường Tăng cúi lại nói. Bẩm quý nhân, mời ngài vào chiều ăn mừng ạ. Tam Tạng vội vàng đáp lễ, đỡ mọi người dậy, rồi ngoảnh lại oán trách hành giả nói. Con khỉ nhà mi lại làm hại ta rồi. Hế, quả cầu vóc gieo chúng lên đầu thầy, rồi lọt vào trong tay áo thầy. Việc gì đến con mà thầy lại trách con? Vậy thì theo con phải cư xử thế nào? Hành giả đến ghé tai Đường Tăng nói. Sư phụ ký yên tâm đi vào chiều gặp nhà vua. Con về quán dịch báo cho Bát Giới và Sa Tăng ở đấy chờ đợi. Nếu công chúa không bằng lòng lấy thầy thì xin đổi quan văn rồi sẽ đi. Còn nếu họ cố ý ép uổng, thầy cứ nói với cô vương rằng, xin cho gọi đồ đệ tôi đến để tôi dặn chúng mấy câu. Khi họ đã gọi ba chúng con vào chiều rồi, bây giờ con sẽ phân biệt rõ thực giả. Sư phụ ạ, đó là cái mẹo hôn nhân giả mà bắt yêu tinh. Nói xong, hành giả liền trở về trạm dịch ngay. Lúc này, Đường Tăng bị cung nga thị nữ xúm lại dẫn đến trước lầu. Cô công chúa bước xuống, lấy tay ngọc nâng niu cùng Đường Tăng lên xe loan. Đội nghi vệ sắp hàng hai bên giúp trở về trong chiều. Lúc đó, quan hoàng môn vội vàng vào tâu trình. Môn thầu vạn thuế, công chúa dẫn dắt một vị sư được cầu gieo chúng, đang đợi lệnh ở ngoài ngọ môn. Quốc vương nghe tâu xong, trong lòng không thích, ý muốn đuổi đi ngay. Song không biết ý công chúa như thế nào, nên đành phải nén lòng mời vào. Công chúa cùng Đường Tăng vào đến dưới điện Kim Loan. Làm lễ xong, vua truyền gọi lên điện bắt đầu phán hỏi. Nhà sư ở đâu đến, lại được con gái chấm gieo cầu chúng phải? Đường Tăng dạp mình xuống tâu lên. Bần Tăng là người bên Nam Châu, được hoàng đế nước Đại Đường sai đến chùa Lôi Âm lễ Phật cầu kinh. Vì có quan văn đi đường trường, cần đến chầu vua xin đổi. Khi đến dưới lầu hoa, không ngờ công chúa gieo cầu xuống trúng phải đầu Bần Tăng. Nhưng tâu bệ hạ, Bần Tăng là người đã xuất gia, đâu dám sánh đôi với cành vàng lá ngọc. Muôn trùng tha tội chết cho Bần Tăng, đổi lấy quan văn, cho Bần Tăng được sớm đi đến Linh Sơn lễ Phật cầu kinh. Khi về đến Đông Thổ, sẽ ghi tạc công ơn to lớn của bệ hạ mãi mãi về sau. Nghe Đường Tăng nói thế, người quốc vương quay sang hỏi công chúa. Theo ý con thì thế nào? Tâu phụ vương, con đã thề nguyện từ trước, theo quả cầu này khấn cùng trời đất thần minh. Nay nhờ trời xe duyên, đã gieo chúng thánh tăng, con đâu dám trái ý trời. Xin phụ vương cứ kén thánh tăng làm phò mã ạ. Quốc vương hết sức mừng rỡ, liền truyền cho quan Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt, một mặt sắm sửa đồ trang sức. Lại còn ra cả chiếu chỉ cho cả thiên hạ đều biết. Đường Tăng nghe xong, chẳng thèm cảm ơn, mà chỉ nói, xin bệ hạ buông tôi ra, xin bệ hạ buông tôi ra. Quốc vương tức giận nói, hòa thượng này thật là không biết điều. chậm đem sự giàu sang cả một nước kén nhà ngươi làm phò mã. Tại sao không muốn ở đây hưởng phúc, cứ ngoay ngoảy đòi đi lấy kinh? Nếu còn từ chối, chậm sẽ sai quan cẩm y đem nhà ngươi chém đầu.